Hai mắt Khấu Lăng Hư như muốn nứt, siết sao coi chừng Miêu Nghi mặt mày lạnh mặt nhìn hướng nơi này. Hiện tại không cần giải thích hắn cũng hiểu ra, đây là bẫy rập của Ngưu Hữu Đức, Nhân Mã Đằng Phi chỉ là mồi nhử, mục đích là vì cuốn chặt đại quân của hắn, không để Nhân Mã hắn có cơ hội chạy trốn, khó trách sao lại dễ dàng công phá phòng tuyến Đằng Phi như vậy, rõ ràng là dụ địch thâm nhập, cuốn chặt nó lại, nực cười hắn còn kêu cái gì mà dũng sĩ, quả thực là trò cười cho thiên hạ.